Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sơn, vậy là Duy chưa chết hẳn, vẫn còn cơ hội. Cô nhanh chóng cởi bỏ mấy lớp áo bên ngoài, tiến hành ấn lồng ngực thật mạnh. Cơ thể Duy rắn chắc nên việc ấn lồng ngực cậu với Yến xem ra cũng không hề dễ dàng gì. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô không làm. Cô dồn hết sức, ấn mạnh xuống 3 lần, rồi đưa tay phải ra bịt chặt mũi Duy, tay trái dùng lực mở miệng cậu ra, ghé môi xuống thổi mạnh. Cứ như vậy, 3 lần ấn lồng ngực thì một lần thôi, không biết có bao nhiêu lần, nhưng Duy thản nhiên vẫn không có dấu hiệu gì của sự sống. Một lần nữa, Yến lại đưa tay sờ vào mạch cổ Duy, nhưng lần này thì một chút rung động nhỏ yếu ớt ban nãy cũng không còn. Mạch hoàn toàn biến mất. Sợ hãi, Yến trở nên cuồng loạn. Cô khóc lớn, không ngừng lay gọi Duy, nhưng cậu thủy chung vẫn không hề lay động. Dường như không chịu đựng được sự thật rằng Duy đã không còn thở nữa, Yến từ đau thương chuyển sang giận dữ. Cô không khóc lóc lay Duy dậy nữa, mà lại đấm liên tiếp vào người cậu, không nói một câu nào, chỉ vừa khóc vừa đấm. Rồi bỗng nhiên cô gục xuống ngực Duy, khóc không thành tiếng, chỉ có những tiếng nức cụt đau thương. Nhưng rồi không biết là điều kỳ diệu gì đã xảy ra, nhưng Yến vừa gục xuống ngực Duy thì cơ thể cậu bỗng run lên. Liền sau đó, cậu nôn liên tục ra mấy ngụm nước đen lớn rồi mở mắt. Nhịp tim đập trở lại, ban đầu còn nhẹ nhàng, nhưng khi vừa tỉnh lại, cậu thấy trên ngực mình như bị một vật nặng đè lên thì lập tức ngẩng đầu lên, thấy Yến đang gục đầu xuống người mình. Bất giác nhịp tim tăng nhanh, trở nên dồn dập. Yến dường như vẫn không phát hiện ra Duy đã tỉnh lại. Cô cho rằng nhịp tim mà mình cảm nhận được chỉ là ảo giác nên vẫn không ngừng khóc trên ngực Duy. Cho đến khi nghe cậu lên tiếng. Chị Yến, đầu chị nặng quá, em không thở được. Nghe tiếng Duy, Yến liền giật mình nhìn lên, thấy nụ cười nhợt nhạt trên gương mặt cậu. Cô mừng quá, càng khóc to hơn. Duy cũng không biết phải làm sao. Cậu chỉ biết ôm lấy thân thể ướt nhẹt của cô, không nói gì cả. Qua một lúc, Yến buông Duy ra, cô gạt nước mắt rồi nói. Chị cứ tưởng đã mất Duy rồi, thật may mắn là Duy không sao. Bây giờ chúng ta đi tiếp nhé. Duy làm ra vẻ giận, nói. Chị không nghe lời em bảo chị chạy cơ mà. Suýt chút nữa thì toi cả hai mạng rồi. Yến cười xòa nói. Nhưng Duy cũng không nghe lời chị nên bây giờ hòa nhé. Duy biết là không nói lại được với Yến nên cũng đành thôi. Cậu định giở bản đồ ra xem đây là bờ nào của con sông và phải đi hướng nào thì chợt phát hiện ra bản đồ không còn ở đây. Cậu nhớ là lúc nãy đã đưa cho Yến cầm tấm bản đồ trước khi lên thuyền, liền quay sang nói. Chị mang bản đồ ra xem bọn mình đang ở bờ nào của sông và xem phải đi hướng nào để tiếp tục. Yến gật đầu định lấy bản đồ ra thì chợt sợ hãi. Cô để bản đồ trong ba lô mà cả hai chiếc ba lô của cô và Duy đều ở trên thuyền. Ngay cả tấm áo khoác lúc nãy Duy lấy được thì cô cũng để lại ở đó. Bây giờ hai người chỉ còn cái xác với đống quần áo ướt sũng trên người. Duy nhìn Yến cũng đủ đoán ra vấn đề, cậu chỉ thở dài rồi nói. Thôi kệ vậy, bọn mình cứ đi dọc bờ sông một lúc xem có phát hiện được gì không. Biết đâu chúng ta lại sang được bờ bên kia rồi. Hai người lặng lẽ bước đi, gió lạnh thổi qua từng đợt khiến cho cả hai run lập cập. Hai bộ quần áo ướt đẫm vẫn chưa khô, làm cho khí lạnh trở nên đáng sợ hơn. Duy sợ rằng Yến sẽ bị cảm lạnh nếu cứ tiếp tục như vậy. Nhưng trong lúc này thì cậu cũng chẳng có cách nào để giảm bớt nỗi khổ của cô ấy. Và thực sự thì chính cậu cũng đang rét run lên từng đợt. Cậu cũng không có đủ tự tin là mình sẽ không bị nhiễm lạnh. không có nổi một ngọn lửa nên không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net